Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, phần 625. Chương 14, Hồng Nhạt, Nhị Hợp Nhất. Không biết có phải hay không bị Mato Sakura cấp khí tới rồi. Từ cái này tiểu cô nương hô kia một tiếng về sau, Ares liền không còn có nghe được từ tầng hầm ngầm nội truyền đến Mato Joken tiếng vang, bất quá. Hắn vẫn là không có trực tiếp mở cửa, mà là an tĩnh mà chờ đến Neko tử khí tràn ngập toàn bộ tầng hầm ngầm. Thậm chí muốn đem toàn bộ tầng hầm ngầm đều cấp hoàn toàn chuyển hóa vì minh giới hoàn cảnh về sau, hắn mới đem đổ chấm đất tầng hầm cửa tạp vật cấp thuận khai. Mở ra tầng hầm ngầm cửa phòng, một mở cửa, một cổ một lời khó nói hết hủ bại hương vị liền hỗn loạn tử khí thổi quét ra tới. Bị này màu xám hơi thở quét đến về sau, đặt ở bên cạnh một cái bình hoa trung đóa hoa lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo hoại tử, biến thành một đống cho tàn. Ares thấy thế, chạy nhanh lại đóng lại cửa phòng. Hơn nữa đem Mato Sakura kéo đến trong phòng khách mặt, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đợi. Nơi đó mặt cảnh tượng ngươi hiện tại xem không được. Ares vừa nói một bên từ Mato ra dinh thự. Phòng tạp vật bên trong nhảy ra tới cái chổi cùng cái kỳ, Mato Sakura ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó liền nhìn theo Ares bưng tổng vệ sinh công cụ đi vào tầng hầm ngầm, tiếp theo. Từ tầng hầm ngầm bên trong truyền ra tới một trận thập phần kịch liệt bùm bùm tiếng vang. Theo sau lại có thật lớn ánh sáng xuyên thấu qua kẹt cửa bắn ra. Cả tòa Mato ra dinh thự cũng bắt đầu chấn động. Chấn gặp dịp Đồng Anh ngồi ở trên sofa đong đưa lúc lắc, chờ đến này đó động tĩnh đều biến mất. Không thấy về sau, tầng hầm ngầm môn bị lại một lần mở ra. Mato Sakura nhìn đến chính mình vừa mới bái hạ lão sư thổi tiểu khúc đi ra. Một bộ tâm tình thập phần thoải mái bộ dáng, lão sư. Ra ra đâu? Mato Sakura nhỏ giọng hô. Liền tính ra ra qua đời, hắn thi thể cũng muốn hạ táng đi. Ta khi còn nhỏ nghe mụ mụ giảng quá, người đã chết đều phải bị đưa đến nghĩa địa công cộng đi, không cần lo lắng. Sakura, Ares đánh cái ha ha. Sau đó cười nói, Mato công là ta bạn vong niên bạn tốt a, người cứ yên tâm đi. Ở ta dưới sự trợ giúp, hắn đi được thực an tường. Hơn nữa người cũng không cần phải xen vào chuyện này. Không tin ngươi hỏi một câu Mato trong nhà mặt khác trưởng bối, xem bọn họ muốn hay không xử lý ngươi ra ra thi thể, ta chưa thấy qua dưỡng phụ. Mato Sakura nhỏ giọng nói, ta chỉ nhận thức Mato Kariya, chưa thấy qua dưỡng phụ còn hành. Ares nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, vậy ngươi ở Mato ra còn có khác nhận thức người sao? Ta ngày hôm qua còn nhận thức Kaka, Mato Sakura nhỏ giọng đáp, Mato Shinji sao? Bởi vì Mato Joken quan hệ, này tiểu tử tương lai tựa hồ cũng biến thành một cái khó lường tiểu vương bát đản, hiện tại hắn liền ở trên lầu chờ, bởi vì Mato Sakura tư chất quá mức ưu tú, bởi vậy Mato Joken lâm thời thay đổi người thừa kế. Hắn cũng không chuẩn bị làm cái này không có gì ma thuật tư chất người thừa kế tham dự chén thánh chiến tranh như vậy đại sự tình, bất quá này cùng Ares không gì quan hệ. Hắn chỉ nhận lấy Mato Sakura làm chính mình học sinh, lại không có chiếu cố Mato Shinji nghĩa vụ. Hắn cha còn chưa có chết đâu. Hiện tại lão sâu đã chết về sau, hắn cha chính là Mato gia đệ nhất thuận vị người thừa kế. Mato ra nhiều năm như vậy kinh doanh xuống dưới địa ốc cùng tài sản đều là bọn họ kia một hệ đồ vật, hắn về sau liền tính là ăn no chờ chết, cũng có thể đủ đương một cái sảng đến bay lên Fuyuki thị phú nhị đại. Nhưng nói như vậy, Mato Shinji tương lai phẩm tính cũng thật sự vô pháp bảo đảm. Ares không có cái kia kiên nhẫn đi làm cho thẳng một cái cùng chính mình không có gì quan hệ tiểu hỗn đản tính cách. Đối với hắn tới nói, chỉ cần chính mình tại đây đoạn thời gian bên trong đem Mato Sakura tính cách dạy dỗ đến hơi chút cường thế một chút, làm Mato Shinji không dám lỗ mãng là được. Dù sao hắn các đệ tử một cái so một cái phiền toái. Mato Sakura coi như là nhất nghe lời ngoan ngoãn, hắn cũng không chê, tùy tiện giáo một giáo. làm nàng có thể ở chính mình rời đi cái này song song thời không về sau tự bảo vệ mình. Cũng coi như là hoàn thành chính mình cái này miệng lão sư nghĩa vụ, vì thế. Ares liền lôi kéo Mato Sakura tay nhỏ, cúi đầu đối nàng nói. Kia nếu như vậy, từ giờ trở đi trong khoảng thời gian này, người liền tạm thời đi theo vi sư đi, nga. Mato Sakura tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng cũng không có phản đối Ares quyết định, so với tỷ tỷ tới nói. Nàng tính cách vốn dĩ liền phải nhu nhược một ít, hơn nữa bị chính mình lão cha ném ra gia tộc tới về sau. Nàng trong lòng liền có một loại tự ti tình tiết, cảm thấy chính mình không bằng tỷ tỷ. Các đại nhân quyết định sự tình, nàng thuận theo nghe lời thì tốt rồi, cũng may hiện tại Mato Joken này lão đông tây còn không có đối nàng xuống tay. Nếu không lúc này Mato Sakura tiểu thư hẳn là đã ở hắc hóa trên đường mặt một đường rong ruổi. Tám con ngựa đều kéo không trở lại, nhìn đến Mato Sakura cái này tiểu cô nương như thế nghe lời. Hoảng hốt gian Ares tựa hồ lại thấy được chính mình tiểu sư muội Medea vừa mới đến hé kết nơi đó. Đưa tin đoạn thời gian đó. Vì thế hắn liền đối với cái này tiểu cô nương tâm sinh yêu thích chi tình. Hơn nữa đối nàng cười nói. Đi thôi, Fuyuki thành phố nơi nào có ăn ngon. Ngươi tới chỉ cho ta xem. Vi sư lần này trước mang ngươi đi ăn một đốn tốt. Ngô, Mato Sakura gật gật đầu. Tiếp theo nàng lại cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó đối Ares nhỏ giọng nói. Lão sư, ân, có thể cho ta viết một chương tờ giấy sao? Nàng thấp giọng nói. Ta không nghĩ làm Mato ra người cho rằng ta là mất tích hoặc là bị dụ dỗ, đương nhiên có. Thể, Ares nghe xong về sau cảm thấy vui mừng. Người so với ta những cái đó chỉ biết mãng đệ tử mạnh hơn nhiều. Thật là cái hảo hai tử. Không chỉ có thông minh, lại còn có thiện giải nhân ý. Không giống kia mấy cái tiểu hỗn đàn. Một đám đều tưởng cùng ta đối nghịch. Ngày thường không có việc gì liền tiến đến cùng nhau uống rượu. Ở sau lưng trộm nói ta nói bậy. Giống ngươi loại này bé ngoan. Có lẽ ta có thể giáo ngươi ta áp đáy hòm chiêu thức. Ở Ares cảm động bên trong. Mato Sakura dùng chính mình có chút non nớt bút tích. Cho nàng trong miệng vị kia, Mato Kariya, để lại một chương giấy nhắn tin. Phóng tới phòng khách trên sofa mặt thấy được vị trí. Theo sau, nàng liền đi theo Ares cùng nhau rời đi Mato Trạch. Hướng tới Fuyuki thị nội mới phát khởi thương nghiệp khu đi đến, Ares tiêu tiền thỉnh cái này tiểu. Cô nương ăn đốn tiểu hài tử thích ăn ngoạn ý. Bất quá liền ở hai người bọn họ vừa mới nhập tòa sau không lâu. Một cái ăn mặc màu đen áo khoác có mũ, thoạt nhìn khí chất có điểm tang nam nhân giống như là nghe Mato Sakura mùi vị giống nhau mà theo. Lại đây, hơn nữa đi tới Ares cùng Mato Sakura bên cạnh, bất quá Mato Sakura ở nhìn đến người nam nhân này. Thời điểm không những không có sợ hãi, còn thực thân thiết mà hướng hắn phất phất tay. Hơn nữa thanh thúy mà hô, Mato Kariya, Sakura. Nghe được Mato Sakura kêu gọi thanh về sau. Cái này tên là làm Mato Kariya nam nhân chạy nhanh ba bước cũng làm hai bước mà chạy tới. Hắn đầu tiên là có chút cảnh giác mà nhìn thoáng qua Ares. Sau đó mới ở Mato Sakura bên người ngồi xổm xuống dưới. Đỡ nàng bả vai nhìn kỹ xem. Thẳng đến xác nhận Mato Sakura thân thể không có gặp đến bất cứ tổn thương hoặc là thay đổi về sau. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Sakura, đây là có chuyện gì? Than xong khí về sau, người nam nhân này liền giống như liên châu pháo giống nhau mà đem vấn đề cấp vứt ra tới. Người như thế nào lại ở chỗ này? Joken người đâu? Còn có người nam nhân này là người nào? Mato Sakura hiện tại rốt cuộc chỉ là cái hài tử, vì thế trực tiếp bị Mato Kariya hỏi đến đầu óc choáng váng. Ấp úng. Không biết chính mình nên từ đâu mà nói lên, ai ai ai. Huynh đệ, ngươi hỏi chuyện có thể hay không buông tha hài tử. Ares dùng cái muỗng nhẹ nhàng mà gõ mâm. Đối Mato Kariya hô, nàng mới nhiều ít tuổi. Ngươi trông cậy vào nàng trực tiếp lên đài làm diễn thuyết là không? Khụ, xác thật Mato Kariya có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng. Sau đó hắn mang theo chút cảnh giác, lại mang theo chút mong đợi mà đối Ares hỏi. Ta đây có thể hỏi ngài sao? Đương nhiên có thể, Ares ngữ tốc bay nhanh mà trả lời Mato Kariya vừa mới vấn đề. Mato Jokan đã chết, thi thể là ta thu thập, đốt thành cho các ngươi gia thụ tử thi thành phí. Sau đó ta là Sakura lão sư, phụ trách giáo nàng phòng thân tiểu kỹ xảo cùng một chút nhân sinh kinh nghiệm. Ta là cái ma thuật sư, người có thể kêu ta người thu thập cái gì? Mato Jokan đã chết. Mato Kariya nghe vậy, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Sao có thể? Cái kia lão nhân, các ngươi làm không được không đại biểu ta làm không được à, Ares cũng không? Tưởng ở cái này đề tài thượng lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Muốn hắn đi tìm chết kỳ thật rất đơn giản. Hơn nữa ta đã hoàn thành, Mato Kariya theo bản năng mà nhìn về phía Mato Sakura phương hướng. Mà người sau tắc đối hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tiếp theo. Mato Sakura liền thấy, luôn luôn thân thiết thân thiện, giống như thực thích chính mình cùng tỷ tỷ, còn có mụ mụ cái này cách vách thúc thúc. Ở xác nhận tin tức này về sau, cả người đều không thích hợp, sắc mặt của hắn thay đổi lại biến. Trong chốc lát thoạt nhìn có chút thương cảm, trong chốc lát thoạt nhìn lại có chút khoái ý, trong chốc lát lại có điểm hoài nghi cùng không tín nhiệm. Hắn cả người cơ bắp đều hoàn toàn căng thẳng. Cả người bởi vậy mà run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn hình như là tùy thời muốn ngã xuống đi giống nhau, rốt cuộc. Ở thông qua Ares cùng Mato Sakura sắc mặt luôn mãi xác nhận tin tức thật giả về sau. Mato Kariya nhịn không được phát ra thanh âm, làm ra động tác, hắn đầu tiên là khom lưng. Cả người đều gắt gao mà co rút lại tới rồi cùng nhau. Tiếp theo, hắn đột nhiên song quyền cao cao giơ lên. Cả người cũng thuận thế đi theo cao cao mà nhảy dựng lên, hảo ra. Hắn rốt cuộc đã chết. Hắn hoan hô nói. Âu ia, Mato Sakura tức khắc đối Ares lộ ra vô cùng bội phục ánh mắt. Nàng đối Ares nói. Lão sư ngài học thức thật là phong phú. Quả nhiên, về sau chỉ cần trong nhà mặt đã chết ma thuật sư. Giống nhau đều là âu ia, còn hảo đi. Bất quá về sau ngươi nếu là không xác định chính mình đánh thắng được không người chết trong nhà. Một nhà gia trẻ, tốt nhất không cần ở bọn họ trước mặt xưng cái này đại danh từ Ares nhắc nhở nói. Đây là chỉ có giống vi sư như vậy cường giả mới có thể đủ tùy tâm sở dục mà khống chế đáng sợ từ. Ngữ, đã hiểu, Mato Sakura vẻ mặt nghiêm túc địa điểm đầu nếu xác nhận kia tòa cho tới nay đè ở. Chính mình trên đỉnh đầu núi lớn đã bị người cấp dọn đi rồi. Mato Kariya lập tức liền trở nên nhẹ nhàng hơn nữa, bình dị gần gũi lên. Hắn đối với Ares cái này chính mình chán ghét ma thuật sư tựa hồ cũng không có nhiều ít chán ghét. Tương phản, hắn còn đối Ares tràn ngập nồng đậm cảm kích, này mang đến kết quả chính là hắn nguyện ý ngồi xuống, hảo hảo mà cùng Ares bàn bạc một chút phương diện này sự tình. Ares cũng mời hắn cùng đi Mato Sakura ở bên này dùng cơm, tiếp theo. Ở đồ ăn qua ngũ vị, vui sướng thủy đi rồi 3 tuần về sau. Ares thành công mà đem Mato Kariya cấp lừa dối, hắn đem chính mình ở Israel người chung làm thánh. Giả Moses thời điểm sử dụng tay trượng một đoạn cho Mato Kariya. Hơn nữa cho hắn một đoạn từ Mato ra sao chép tới triệu hoán chú văn. Muốn thỉnh hắn đi triệu hồi ra không thuộc về lần này chén thánh chiến tranh trước giới tân. Seven, mà Mato Sakura ở Ares còn ở trong khoảng thời gian này bên trong. Tắc từ Ares mang theo nuôi nấng. Này cũng coi như là một loại khảo nghiệm. Làm Mato Sakura trước tiên gặp một lần việc đời. Khai thác một chút tầm nhìn. Nhân tiện, hắn cũng có thể bảo hộ một chút cái này thiên phú dị bẩm tiểu nữ hài, hai người trò chuyện với nhau. Thật vui, sau đó Ares lại thuận tay tại đây phiến khu mới bàn xuống dưới vài miếng lâu bàn. Chuẩn bị làm lần này chén thánh chiến tranh trung điểm dừng chân, Fuyuki thị vị trí hẻo lánh. Ở Nhật Bản cũng coi như là cái ở nông thôn tiểu địa phương. Ở thời đại này tuy rằng Nhật Bản bọt biển kinh tế thập phần bành trướng. Nhưng là đối với Ares loại này bán rất nhiều thánh di vật người tới nói vẫn là có thể miễn cưỡng. Mua 1-2 bộ, có hắn cùng hé kết ở. cái này chén thánh khẳng định không có khả năng lại làm nó đem Fuyuki thị khu mới cấp thiêu một lần. Cứ như vậy nói, hắn mua mấy đống lâu cũng liền có thể hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới. Chờ hắn cùng hé kết rời đi về sau. Này đó nhà lầu liền có thể ủy thác tư pháp cơ cấu quá kế cấp Mato Sakura làm tài sản, đến lúc đó. Nàng liền tính trưởng thành. Chỉ dựa vào thu thuê cũng có thể đủ quá thượng ăn no chờ chết. Bao dưỡng học trưởng mộng ảo sinh hoạt, đương nhiên. Ở Ares trong mắt, Mato Sakura sinh hoạt muốn an ổn. Đương nhiên không có khả năng chỉ có tiền là được. Vì thế ở Mato Sakura đi theo hắn trụ đến bên ngoài về sau ngày hôm sau. Cái này tiểu nữ hài liền thu được đến từ chính mình lão sư thân thiết nhập môn lễ vật thu hồi. Cái này đi, Sakura, Ares đem chính mình tỉ mỉ chọn lựa, chuẩn bị tốt đồ vật, cấp nhét vào tiểu nữ hài trên tay, Mato Sakura cúi đầu. Yên lặng mà đem trên tay cái này có thể co duỗi trường côn đồ vật cấp kéo đến dài nhất. Sau đó nàng ngửa đầu nhìn Ares, có chút khiếp đảm hỏi. Lão sư, này chỉ là một cây gôn côn a, ta cũng sẽ không đánh gôn. Ta, ngay cả Tosaka tiên sinh cũng sẽ không, không sai. Đây là một cây gôn côn, nhưng ta không phải làm ngươi dùng nó tới đánh gôn. Nó có càng thêm quan trọng sứ mệnh, Ares cắm eo. Một bên gật đầu một bên nói. Nghe hảo Sakura. Cho dù là tại đây đoạn thời gian, người cũng cần thiết đến đi học. Nhưng là trong khoảng thời gian này bên trong, phàm là ở Fuyuki nội thành vực đều có khả năng gặp được không biết tên nguy hiểm. Đến lúc đó nếu là có cái nào vương bát đản muốn thương tổn ngươi, người liền dùng này căn gôn côn đánh bạo hắn đầu chó, chính là lão sư Mato Sakura nắm trên tay. Gôn côn, nhược nhược mà nói, ta là cái nữ hài tử a. Nguyên lai mẹ, Aoi nữ sĩ nói nữ hài tử cần thiết muốn rụt rè mới có thể, rụt rè. Người đợi chút, Ares trong mắt xoay chuyển. Sau đó đem Mato Sakura gôn côn cấp đoạt qua đi, Mato Sakura nhìn theo hắn đi vào công tác gian. Sau đó ở một trận máy móc công tác tiếng vang về sau. Ares giơ một cây mới tinh gôn côn đi ra. Đưa cho Mato Sakura, Mato Sakura cúi đầu. Gôn côn đảo vẫn là vừa mới kia đem gôn côn. Này mặt trên còn có nàng chính mình lặng lẽ lưu lại tiểu tín hiệu, nhưng mà lúc này. Này căn gôn côn lại sớm bị cải tạo hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có toàn thân bị Ares đổi sắc thành thiếu nữ hồng nhạt. Hơn nữa ngay cả gôn côn cầu đầu đều bị hắn cấp đổi thành một cái Hello Kitty. Mặt sau còn có cái nơ con bướm, cho ngươi đổi thành hồng nhạt. Cái này liền rụt rè rất nhiều, Ares vỗ vỗ Mato Sakura tay nhỏ. Chỉ vào gôn côn nói. Kế tiếp nếu là có vương bát đản dám động ngươi. Ngươi liền dùng cái này màu hồng phấn Hello Kitty gôn côn gõ bạo hắn đầu chó. Hết chương.